Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 789, tại sao anh không cập nhật chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc em gái quyến rũ cha dượng, kỳ thực không phải bị ép buộc, mà là tự nguyện. Cảnh sát đến cũng chẳng điều tra ra được gì. Đúng là lãng phí nguồn lực. Cảnh sát thấy trong phòng livestream có nhiều người nói muốn báo cảnh sát như vậy. An Như cố im lặng một lúc rồi lên tiếng. Có đôi khi, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Khán giả trong phòng livestream tràn đầy nghi hoặc, hỏi cô có ý là gì. Nhưng cô không nói thêm gì nữa. Có những lời chỉ cần nói bóng gió là được rồi. Không ít khán giả trong phòng livestream không muốn bỏ cuộc. Người hiểu, Duyên nói gia đình này rất giàu có. Vậy chắc là có thể tìm được thông tin trên mạng. Có ai tìm ra được là ai chưa? Cộng một. Thật sự rất muốn biết rốt cuộc là gia đình nào biến thái như vậy. Khán giả trong phòng livestream rất muốn tìm ra gia đình kia. Nhưng người hiểu, Duyên đeo khẩu trang, rất khó nhận ra. Hơn nữa cô ta còn do dự. Thôi bỏ đi, tuy tôi muốn vạch trần bọn họ, nhưng tôi không muốn bị kéo vào vũng bùn. Này, quan hệ của gia đình bác ấy hỗn loạn như vậy. Nói ra ngoài quả thật không hay. Ho gì, cô ta đã từng xem mắt với bạn trai. Nếu chuyện này bị phanh phui, cô ta cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Sau này, khi người khác chỉ trích gia đình chú ấy, chắc chắn sẽ nhắc đến cô ta. Hai, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rợn tóc gáy. Không thể nào chịu đựng được. Thấy cô ta nhất quyết không chịu tiết lộ thông tin về gia đình kia. Khán giả chỉ đành thở dài ngao ngán, dẹp bỏ ý định hóng hớt. Nhìn thấy sắc mặt người hữu duyên không tốt và tâm trí đang lơ lửng đâu đâu, An Như cố tính toán một hồi, đột nhiên lên tiếng. Thật ra đối với cô và người xem mắt kia, cô là đào hoa chính của anh ta. Nhưng anh ta lại không phải là đào hoa chính của cô. Nếu hai người ở bên nhau, cô sẽ mang lại may mắn cho anh ta. Nhưng chắc chắn cô sẽ bị liên lụy, từ đó sống cuộc sống khốn khổ. Người hữu duyên vừa mới đến phòng livestream đã không ngừng bày tỏ sự yêu thích dành cho bạn trai và sự kính trọng dành cho mẹ kế. Dù mẹ kế lạnh nhạt với cô ta, cô ta vẫn cố gắng lấy lòng. Rõ ràng có thể thấy đây là một người phụ nữ rất coi trọng gia đình và hiếu thảo. Nghe vậy, Họa Xà thêm chân sững sờ, tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Sau đó, gật đầu nói, tôi cảm thấy hôn nhân là một thứ rất thiêng liêng. Chỉ cần không phạm phải sai lầm về nguyên tắc, tôi nhất định sẽ vun vén gia đình thật tốt. Nếu anh ta giấu tôi gian díu với mẹ kế, có lẽ tôi sẽ không phát hiện ra. Không biết sẽ bị lừa bao nhiêu năm. Hai, cảm ơn cô, streamer. Nhiệm vụ khuyên chia tay hôm nay đã hoàn thành. Ha ha ha. Streamer đã trở thành máy dò tra nam rồi. Không có gì, An Như cố bình tĩnh nói. Vận hôn nhân của cô quả thực không tốt. Năm nay còn gặp phải hung tinh, lưu niên bất lợi. 3 năm nay tốt nhất cô đừng nên nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn. Đợi đến năm 28 tuổi, vận hôn nhân tự nhiên sẽ tốt lên. Sẽ gặp được ý trung nhân. À đúng rồi, ý trung nhân đó là do cô tự do yêu đương mà quen biết, không phải do cha mẹ giới thiệu. Kỳ thực cô có thể tính toán được ý trung nhân của cô ta là ai, tên là gì. Ví dụ như ý trung nhân của cô ta chính là đồng nghiệp trong công ty cô ta. Nhưng An Như cố không nói ra hết. Có đôi khi chưa chắc đã là xem bói càng kỹ càng tốt. Biết quá rõ ràng ngược lại sẽ đánh mất cảm giác mong chờ đối với tương lai. Nghe được tin tức cũng coi như là tốt đẹp này. Họa Xà thêm chân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sự bực bội trong lòng cũng vơi đi. Cô ta liên tục cảm ơn rồi cúp điện thoại. Khán giả trong phòng livestream vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện về gia đình kỳ quái vừa rồi. Bình luận sôi nổi, con trai cắm sừng bố, bố cắm sừng mẹ, cả nhà tôi đều bàng hoàng. Tôi, như con trồn nhảy nhót trong ruộng dưa vậy, ngay cả kẻ biến thái như tôi cũng cảm thấy biến thái. Chỉ có mình tôi tò mò muốn biết sau này gia đình này sẽ như thế nào sao, cậu không phải là người duy nhất đâu. Một người viết tâm thư cầu xin streamer xem bói hậu quả, hai người viết tâm thư, vạn người viết tâm thư. Thấy khán giả tò mò như vậy, An Như cố tính toán một lúc rồi lên tiếng. Chắc, hẳn các bạn đã nghe được lời nói của người cha trong buổi livestream vừa rồi. Ông ta quả thật sẽ cưới người mà ông ta yêu thương. Còn con trai ông ta có lẽ là vì tức giận, nên cũng sẽ cưới người mẹ kế kia. Ôi chao, hai mẹ con cùng gả vào hào môn, nhưng đối tượng lại bị đảo ngược, khách chương.